Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2191, tứ tượng chi kiếp. Tấn thăng đến hạ phẩm thánh khí, bỗng nhiên ở giữa, hạ bình phúc linh tâm trí, đem sở hữu âm văn thạch dung nhập hỗn độn chung. Đem món pháp bảo này uy lực tăng lên tới trước đó chưa từng có trình độ thời điểm. Toàn bộ hỗn độn chung đều phát sinh lột xác to lớn. Nó không ngừng lay động, phát ra chấn động thanh âm. Dạng này âm ba tựa hồ cùng thân thể của hắn. Hắn pháp lực, linh hồn hắn đều hình thành cộng hưởng, như là võ giả hổ báo lôi âm. Đem hắn từ bên trong ra ngoài đều gột rửa một lần. Đông đông đông, theo âm ba không ngừng chấn động, Hạ Bình cảm giác được chính mình nguyên thần cùng thân thể triệt để dung hợp tại một thể. Mỗi một sợi linh hồn chi lực, mỗi một cái tế bào, cả hai tựa hồ hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau, đạt tới linh nhục hợp nhất cảnh giới. Trước khi đến linh nhục ở giữa đủ loại ngăn cách, hiện tại cũng biến mất không thấy gì nữa. Hoàn mỹ vô khuyết. Hòa làm một thể, trong một chớp mắt, hắn cảm thấy mình nguyên thần tựa hồ phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Chính mình cảm giác được chính mình khoảng cách khổ hải bỉ ngạn cũng gần trong gang tấc. Sắp ngưng tụ thành thật thính, thì ra là thế, ta cũng phải tấn thăng. Lúc này, Hạ Bình có loại đắc đạo phi thăng cảm giác. Khi hắn đem chính mình mệnh pháp bảo hỗn độn trung đoán tạo thành thánh khí thời điểm, cũng mượn nhờ hỗn độn trung kỳ diệu năng lực, nhượng hắn đem linh hồn cùng thân thể ngăn cách triệt để diệt trừ. Hòa làm một thể, linh nhục hợp nhất, hắn cảm thấy mình nguyên thần thân ở khổ hải biên giới. Đến nay không thể phá vỡ bức tường ngăn cản, giờ phút này thình lình bị hắn nhẹ nhàng nhất quyền, đông một tiếng. Nhất thời liền như là pha lê đồng dạng vỡ nát, tiếp lấy Hạ Bình liền vượt qua khổ hải, này thân hình khổng lồ lập tức liền từ khổ hải chỗ sâu nhảy ra. Đến bên bờ, đây chính là siêu thoát, đây chính là đến bỉ ngạn. Hạ Bình cảm nhận được giờ phút này chính mình linh hồn tựa hồ đạt được siêu thoát. Linh hồn hắn ở khắp mọi nơi, có thể thấm vào mỗi một cái thời không? Dung nhập nơi sâu xa trong vũ trụ, xâm nhập bản nguyên, chính mình linh hồn thoát ly thọ mệnh hạn chế, thoát ly ngũ hành trói buộc, thoát ly không gian chế ước. Hắn ở khắp mọi nơi, lại không gì làm không được, tựa hồ giải trừ hết thảy hạn chế, thậm chí hắn tư duy trước đó chưa từng có sinh động. Liền xem như một đài trí não tính toán tốc độ đều chưa hẳn so ra mà vượt hiện tại hắn. Bởi vì tư duy tia lửa thật sự là quá nhanh, không ngừng thôi toán, thậm chí hắn cảm thấy mình đều có thể hơi đoán trước tương lai. Hạ Bình nguyên thần đứng tại kia trên bờ, nó dưới lòng bàn chân một đầu cuồn cuộn cự đại hà lưu. Dâng trào chảy xuôi, sóng to gió lớn, cuồng phong sậu vũ, nó không có ban đầu, cũng không có điểm cuối, vô biên vô hạn. Dòng sông bên trong sinh hoạt rất nhiều con cá, đếm mãi không hết, chúng nó không ngừng giãy giụa, cũng vô pháp nhảy ra. Thọ mệnh vừa đến, những này con cá liền sẽ tại con sông này chỗ sâu trầm luân. Tựa hồ là hết thảy sinh linh số mệnh, cũng chỉ có siêu thoát con sông này, mới có thể triệt để trưởng khống chính mình vận mệnh. Không hề nghi ngờ, đây cũng là vận mệnh trường hà. Pháp bảo chi kiếp đến, lôi kiếp cũng tới, ngay tại đây là, Hạ Bình ngẩng đầu, sâu trong hư không, không biết lúc nào xuất hiện một cái đường kính thập quang năm khủng bố hắc ám vòng xoáy. Ô ô rung động, nổi lên đáng sợ kiếp nạn, giống như có lẽ đã câu thông vũ trụ bản nguyên. Lần này kiếp nạn, không chỉ có là liên quan tới tấn thăng đến bất hủ lôi kiếp. Đồng thời cũng có hỗn độn chung pháp bảo chi kiếp, bởi vì hỗn độn chung là mạng hắn pháp bảo, cho nên cái này pháp bảo chi kiếp cũng coi như tại trên đầu của hắn. Hai trận khủng bố kiếp nạn xếp cộng lại, phát huy ra uy lực đơn giản vô pháp tưởng tượng. Đây là cái gì kiếp nạn? Hạ Bình cảm nhận được sâu trong hư không tựa hồ hội tụ địa phong thủy hỏa chờ một chút lực lượng. Kinh khủng, cái này đem là hắn trước đây chưa từng gặp một trận đại kiếp nạn. Ngăn cản không nổi lời nói liền là chết. Đây là tới từ vũ trụ bản nguyên ác ý. Chủ nhân, cẩn thận, đây là tứ tượng chi kiếp. Lúc này, Thanh Nghiêu thanh âm truyền tới. Mười phần hoảng sợ, thật không thể tin. Cái này tứ tượng chi kiếp đơn giản cũng là tấn thăng đến bất hủ cảnh truyền thuyết cấp bậc kiếp. Nạn, làm sao lại bị chủ nhân đụng tới? Quả thực là chưa từng nghe thấy. Nó đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Bởi vì cái này tứ tượng chi kiếp chỉ là tại trong truyền thuyết xuất hiện qua. Nhất định là yêu nghiệt xuất thế. Lọt vào thiên địa ghét hận điềm xấu tồn tại mới có thể hạ xuống tới. Một khi xuất hiện cái này tứ tượng chi kiếp, liền đại biểu ứng kiếp chi nhân chết chắc. Có thể nói, từ cổ chí kim liền chưa thấy qua một cái có thể từ tứ tượng chi kiếp còn sống sót người. Cái gì là tứ tượng chi kiếp? Hạ Bình dò hỏi, cái gọi là tứ tượng chi kiếp liền đại biểu cho bốn loại đáng sợ kiếp nạn. Cái thứ nhất là hoàng tuyền kiếp thủy, thứ hai là chu tước kiếp hỏa. Cái thứ ba là thiên ma cướp thổ. Cái thứ tư là cửu u kiếp phong. Thanh Nhiêu trầm giọng nói, cái này bốn loại kiếp nạn một cái so. Một cái đáng sợ, tầm thường lôi kiếp cảnh tu luyện giả liền loại thứ nhất kiếp nạn ngăn không được liền chết. Liền xem như bất hủ thánh nhân cũng ngăn không được cái thứ tư kiếp nạn. Cái này cửu u kiếp phong liền xem như ủng có bất hủ thân thể cũng ngăn cản không nổi. Một khi xuất hiện, bất hủ thánh nhân cũng hội hôi phi yên diệt. Nó khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì dạng này kiếp nạn hạ xuống tới, liền xem như bất hủ thánh nhân cũng sẽ chết. Hiện tại thế mà xuất hiện tại nhất tôn lôi kiếp cảnh đỉnh phong tu luyện giả trên thân. Đơn giản liền là không thể nào một sự kiện. Tuy nhiên nó cũng biết mình chủ nhân mười phần yêu nghiệt. Trên đời hiếm thấy. Nhưng là cũng không thể đụng tới loại này gần như không thể hóa giải khủng bố kiếp nạn. Căn là không cho người ta đường sống. Thì ra là thế. Như vậy chỉ cần có thể ngăn cản được cái này tứ tượng chi kiếp. Như vậy ta liền có thể tấn thăng bất hủ đi. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Cái này, Thanh Nhiêu không biết nói cái gì. Chống đỡ được xác thực liền có thể tấn thăng bất hủ thánh nhân. Vấn đề là đáng sợ như thế kiếp nạn chi lực hạ xuống tới. Cái này còn chống đỡ được sao? Mà lại dạng này kiếp nạn chỉ có thể là dựa vào chính mình. Người khác căn không có cách nào hỗ trợ. Nó chỉ có thể ở nội tâm âm thầm cầu nguyện. Khủng bố như vậy kiếp nạn chi lực cũng lập tức thấm vào Sơn Hà Châu không gian. Làm cho cả không gian sinh linh đều cảm giác được ngoại giới hàng lâm xuống tứ tượng chi kiếp. Phi Di, Ô Sát Ma Cầm, Cửu Đầu Sư, Tử Tinh Hổ chờ một chút thái cổ di chủng cũng lập tức cảm giác được dạng này kiếp nạn. Ta thiên, này nhân loại tu luyện tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Nháy mắt không thấy thế mà liền bắt đầu muốn vượt qua sau cùng lôi kiếp. Tấn thăng bất hủ, quá khoa trương đi, đông đảo thái cổ di chủng trợn mắt hốc mồm. Chúng nó tu luyện mấy ngàn năm, trên vạn năm không giống nhau, nhưng là cũng chỉ là tại lôi kiếp cảnh cảnh giới này giãy giụa. Có thậm chí còn là pháp tướng mà thôi. Tuy nhiên nhân loại tu luyện tốc độ thật là so thái cổ di chủng nhanh. Nhưng là cũng không thể gần thành cái dạng này đi. Ha ha, mau nhìn, đây chính là tứ tượng chi kiếp, trong truyền thuyết chí cao kiếp nạn. Hẳn phải chết không nghi ngờ một lần lôi kiếp. Thế mà bị này vũ vô địch đụng tới. Thật sự là lão thiên có mắt a. Biết hỗn đản này cũng là tên phỉ đồ. Lão thiên đều phải đánh chết hắn. Phỉ Di nhất thời cười ha ha. Tâm tình mười phần thư sướng. Nhận ra kiếp nạn này lai lịch. Ta thiên, thật đúng là tứ tượng chi kiếp. Không thể tưởng tượng. Này nhân loại quả nhiên là thế gian yêu nghiệt. lão thiên đều muốn diệt hắn. Phải biết cái này tứ tượng chi kiếp liền xem như bất hủ thánh nhân. Gặp được đều phải chết. Từ cổ chí kim không ai có thể vượt qua. Tiểu tử này mát, ha ha, rốt cục đợi đến cái này tà ác nhân loại mát. Chờ hắn chết, ta liền muốn chia cắt cái thế giới này bảo vật. Kế thừa tên nhân loại này tài sản. Đông đảo thái cổ di chủng mừng rỡ như điên. Đặc biệt là Phì Di cùng Ô Sát Ma cầm hai cái. Con mắt đều sáng lên. Cảm thấy mình rốt cục hết khổ. Chịu chết cái này đáng giận nhân loại. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục